Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1222, chế phục. Gần nhất đầu vô cùng đau đớn, bên trái đầu một mực nhảy đau, ngủ đều ngủ không được. Ai, nghỉ ngơi hai ngày cũng không có tác dụng gì. Lăng Vũ Hàm chứng kiến như vậy rất giống chung kết giả ra sân tràng cảnh. Thật đúng là sợ Hoàng Siêu đầu óc có bệnh, dám dùng chung kết giả truyền tống phương thức, vậy coi như ném đi được rồi người. Vạn hạnh Hoàng Siêu nghiên cứu trạng thái dịch kim loại thành công. Ở vi mô mặt kết hợp sinh vật hoạt tính tổ chức, nghiên cứu ra một chủng loại lại tựa như dấu bé chung kết giả năm dấu lớn bên trong hư John Connor tài liệu làm y phục. Để hắn không có ở vạn chúng chúc mục dưới tàu quang. Hoàng Siêu ở bầu trời lăng không đạp hờ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh xuất hiện ở Lăng Vũ Hàm bên người. Cùng nàng kề vai đứng ở một chỗ, ánh mắt dò xét nhìn về phía ở đây mỗi bên cái thế lực nhân vật. Hoàng Siêu mỉm cười cười nói, các vị cho ta cái mặt mũi, cái này tản đi đi. Hoàng Siêu bình sinh yêu nhất phân rõ phải trái, vừa lên tới liền căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Cho mọi người chạy trốn bảo toàn tánh mạng cơ hội, không thể không nói tràn đầy nhân ái tư tưởng. Quỷ Vương tu vi thâm hậu, Lục Tuyết Kỳ đám người nói chuyện với nhau mặc dù cách hắn rất xa, lại cũng không có thể lừa gạt quá tai mắt của hắn. Hắn không ngờ tới Lăng Vũ Hàm cái này không biết lai lịch phu quân. Dĩ nhiên tại rất nhiều tiền bối trước như vậy lên mặt. Không những không giận mà còn cười. Tôn giá người phương nào? Thứ cho mắt của ta kém cỏi, lại không biết được ngươi là vị nào nổi danh nhân vật. Thiên Âm tự ba vị thần tăng nhíu mày, cùng kêu lên niệm một tiếng Phật hiệu, mà phương trượng thì hỏi, A-di-đà Phật. Thí chủ không biết là cái nào nhất phái cao nhân. Hoàng Siêu cũng không đáp lời. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nỗ lực đột phá hàng rào điện điền bất dịch. Trong lòng cùng Lăng Vũ Hàm thành lập liên tiếp. Biết nàng muốn giúp điền bất dịch thức tỉnh. Lại hy vọng thu tập được cuối cùng cái này quyển thiên thư. Dấu bé Chu Tiên dấu lớn trên thế giới thiên thư cùng thiên địa đảo để ý có quan hệ. Là... phản hư, hữu hiệu biểu diễn, Lăng Vũ Hàm một phương diện tu luyện thanh vân công pháp thành công. Khác một phương diện, cũng từ mượn thiên thư tăng cường bản thân lĩnh ngộ, diễn biến công pháp của mình. Hoàng Siêu nghe xong nàng ngắn ngủi nói mấy câu, chứng kiến ở trong sân người là tới tìm nàng phiền toái. Phòng trừng Lăng Vũ Hàm siêu tập quá trình, không giống Trương Tiểu Phàm như vậy. Tự nhiên mà vậy. Hắn không biết nên khóc hay cười mà thầm nghĩ. Thiên thư phân bố ở các đại thực lực. Cho nên Vũ Hàm đem bao quát chính mình sư môn ở bên trong thế lực đắc tội lần. Đương nhiên nàng tuy là trái với môn quy. Nhưng là đại đa số người đối nàng vẫn là tâm tồn hảo cảm. Chỉ là thanh vân môn chút ít chết suy nghĩ muốn bắt nàng môn quy xử trí. Còn như trợ giúp Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, bất quá là nàng tùy ý làm, không ngờ tới đem hai người khiến cho tình cảnh tương đương thê thảm. Kém chút cùng mình cùng nhau trở thành thiên hạ công địch. Cùng chung kết giả loại này khoa học viễn tưởng thế giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Quen thuộc linh khí cấu thành, Hoàng Siêu ý niệm tràn ngập ở trong thiên địa. Mỗi phút chốc đều đang gia tăng đối với thế giới lý giải. Huyễn tưởng thế giới quy tắc rộng rãi. Hoàng Siêu ở lượng tử giữa sân tốn hao không thời gian mấy năm lấy được lĩnh ngộ. Ở chỗ này đồng dạng cảm nhận được đáp lại. Hoàng Siêu tự nhiên thầm nghĩ. Xem như vậy, ta có thể đẩy diễn xuất vài loại bao hàm thời không huyền ảo pháp thuật. Đến mỗi một cái loại hình thế giới. Cuối cũng vẫn phải nhập ra tùy tục mới tốt. Hắn này tâm mãn bất tại hồ dáng vẻ. Lại làm cho giữa sân mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh sinh lòng không gì sánh được oán giận. Khá lắm trong mắt không người hậu sinh. Coi như ngươi tu vi thông thiên. chẳng lẽ còn có thể bù đắp được ở chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Hôm nay ngươi nghĩ đảm bảo Lăng Vũ Hàm, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến đây đi. Thanh Long Thánh Sứ kiêu ngạo cười to. Hoàng Siêu nhìn hắn một cái, lúc này hắn hẳn là xuất thủ đem hắn đánh chết, sau đó làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, sợ hãi, nghĩ mà sợ, thất lạc, loại này tạp ngư, đến khi bọn họ cùng tiến lên, mình mới tốt xuất thủ, bằng không đánh chết một người, những người khác kinh sợ. Hoàng Siêu truy sát Thái Điểu có vẻ không có đạo lý. Hoàng Siêu thầm nghĩ như thế, tự mình suy nghĩ thời không phương diện pháp thuật, thần thái kia bên trong không nhìn, để Thanh Long Thánh Sứ khí muốn chết, nhưng là hắn dù sao cáo già, không ai xông lên làm thăm dò pháo hôi, hắn chứng kiến quỷ vương đều án binh bất động, mình cũng liền im lặng không lên tiếng, ở trong sân người, mỗi cái thế lực đều đang đồn thanh âm. Hướng trong đó phụ trách tình báo hoặc là tin tức linh thông giả hỏi thăm Hoàng Siêu lai lịch. Hắn ra sân chính là một lần đại chiêu. Như vậy triệu hoán, trước kia có thể từng có. Làm sao đối ứng? Hoàng Siêu cực kỳ mừng rỡ bọn họ, lý trí. Cũng không nói gì vài câu rác rưởi nói. Liền xông lên giống như chó điên liều mạng. Điều này làm cho hắn có nhiều thời gian để cân nhắc chính mình pháp thuật. Mỗi một hơi thở thời gian, trong đầu hắn đều có vô cùng linh quang hiện ra. Hắn đã lĩnh ngộ nguyên lý, ngược lại pháp thuật, ở hư vô thế giới nếm thử. Giữa sân tuy là chỉ qua thời gian ngắn ngủi, Hoàng Siêu lại giống như đi tới cái này cái thế giới thật lâu. Thanh Vân Môn bên này nhưng không có đi hỏi Hoàng Siêu. Bọn họ gần Thủy Lâu Đài, có thể hỏi Lăng Vũ Hàm tiểu sư muội. So với ở Hoàng Siêu nơi đó nếm mùi thất bại còn mạnh hơn nhiều. Lục Tuyết Kỳ hướng về phía một đám trưởng bối giới thiệu. Sư tỷ trong ngày thường theo chúng ta nói qua, nàng phu quân Hoàng Siêu tu vi thâm bất khả chắc, thủ đoạn bề bộn uyên bác, càng hơn nàng thập bội, coi như là sư tỷ khích lệ người yêu nói quá sự thật. Nhưng Hoàng Siêu tỷ phu thực lực so với sư tỷ mạnh mẽ. Khẳng định không có nghi vấn, nàng tự tin lộ ra mỉm cười, tâm tình một cái bình tĩnh trở lại. Sư môn trưởng bối, có vài người sắc mặt không được tốt, nhưng là ai cũng không phải kêu đánh tiếng kêu giết sư tỷ có chút đạo lý tuy là khiến người ta khó. Có thể tiếp thu, nhưng đích xác là thật, liền giống như hiện tại, cạnh mình có siêu cấp cường viện. Môn phái tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước vì môn quy, truyền thống, các loại khó chịu người. Ở bạo lực dưới uy hiếp tất cả đều chớ có lên tiếng. Lục Tuyết Kỳ xấu hổ thầm nghĩ. Chúng ta môn phái cũng phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người ếch. Cái gọi là kiên trì nguyên tắc cũng chỉ là ở người yếu trước mặt giả bộ mà thôi. Đương nhiên, ở trong sân có một người hoàn toàn không sợ Hoàng Siêu uy thế. Đó chính là bị Chu Tiên kiếm khống chế Điền Bất Dịch. Hắn gào thét đột phá trục thưa dần lôi võng, dắt mãnh liệt kiếm khí đâm về phía trước mặt Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm nói, đây cũng là không có người nào làm nhân vật chính sư phụ, lại bị môn phái chí bảo khống chế. Vận may như thế này, người cũng đã biết vì sao bọn họ không dùng được Chu Tiên kiếm. Nguyên do bởi vì cái này tên quá điêu, những thứ này vẫn còn ở phàm trần lăn lộn tu luyện già. Cũng muốn trấn áp nghiêu bức như vậy tên, chỉ có thể là số mệnh phản phệ a. Hắn một bên nhổ nước bọt thuật pháp trong lòng phẫn uất, một bên thâm nhập trước mặt mênh mông cuồn cuộn vô cùng trong kiếm quang. Tất cả mọi người thầm nghĩ, không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên ngạnh kháng Chu Tiên kiếm. Hoàng Siêu nhưng ở một cái khác thời không bên trong, mỗi phút chốc đều không có tồn tại hiện thực. Chu Tiên kiếm uy lực lại lớn, vẫn như cú quét không đến hắn biên giác. Cái gì? Kinh ngạc và chấn động ở mỗi người trong lòng mọc lên. Hoàng Siêu Vân đạm phong khinh đi tới, dĩ nhiên không có có nhận đến một điểm thương tổn. Hắn tựa như từ trong nước nghịch lưu nhi thượng ngư, chớp mắt Hoàng Siêu hư ảnh đứng ở Điền Bất Dịch đối diện. Hắn vươn một tay đè ở Điền Bất Dịch trên đầu, người nào cũng sẽ không hoài nghi. Hoàng Siêu lúc này vừa chạy tập kích, có thể giết chết Điền Bất Dịch. Loại này thủ đoạn bọn họ có thể nhìn ra môn đạo, khẳng định cùng không gian có quan hệ. Thế nhưng trong chốc lát người nào cũng nghĩ không ra đối phó Hoàng Siêu thủ đoạn. Thủ hạ Lưu Tình, Thanh Vân môn nhân hô lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.